Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, khi dễ vương gia. Chính là làm, đến giờ phút này Vương Đông Độ Kiếp đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trong biển lôi chinh chiến cũng đến trắng nhất nhiệt hóa trình độ. Vương Đông bên người ngũ sắc lôi đình hội tụ trường hà. Cô động thiên địa, đây là vạn lôi hướng tổ. Hắn dùng chính mình lôi pháp cùng đối phương đối cứng. Mi tâm mắt dọc như lửa nóng thiên đao chảm nát hết thảy giết ra một đường máu. Hắn tay trái âm dương nhật nguyệt, tay phải đạo Phật vĩnh xương. Đạo âm ù ù, quét ngang vô địch, đánh nổ hết thảy. Toàn bộ lôi hải đều băng xuyên. Thần kính, đại đỉnh, bảo tháp, thần đăng, pháp võng, lâu thuyền, đại ấn, cung điện, bảo bình, hồ lô, lôi ngục, lôi trì, chiến qua, bảo châu hết thảy đều bị bẻ gãy, vỡ nát, ngay sau đó bị Vương Đông một ngụm nuốt vào. Hắn chiến đến vô cùng cuồng bạo trình độ, từng tôn thần minh ở bên người hiển hiện, hai tôn thần đế một tôn nhân vương đứng sừng sững thương khung. Đỉnh định cuồng bạo thiên địa loạn lưu, cơ hồ tái diễn địa thủy hỏa phong, tử kim thần hồng phân loạn, che đậy cái thế ở giữa. Tại mênh mông một tuyến tinh khí lang yên bên trong cùng nóng rực hừng hực huyết quang phía dưới. Một tôn to lớn lôi tổ chân đạp tam tầng 16 lôi thần thiên cung. Thống ngự vô số lôi bộ chính thần đánh tới. Đây là cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Oanh, lôi tổ dẫn đầu đánh ra một kích cuối cùng. Đây là Vương Đông đối tất cả đạo hết thảy cảm ngộ. Tại lúc này đem hết toàn lực duy nhất một lần đánh ra. Đây là hắn tinh khí thần hợp nhất đứng tại nhất đỉnh phong siêu cường chiến lực. Đạo quỹ Thái Dương phong bạo đồng dạng thỏa thích phun trào. Một chùm hỗn độn hồng mông đồng dạng quang mang chiếu sáng một góc thế giới. 10 vạn tầng lôi vân toàn bộ đều bị băng xuyên, mà lại hướng phía trung ương bộ vị không ngừng lõm, đổ sụp, hội tụ, cuối cùng bị cái kia to lớn lôi tổ triệt để thu nạp. Vương Đông thân hóa thanh đế, cất bước đi tới, cửu tự đạo ngôn diễn hóa thái cực đồ hóa thành âm dương nhị khí bình đem lôi tổ nuốt vào. Vương Đông há mồm liền đem cái kia cái bình nuốt xuống dưới. Toàn bộ lôi kiếp lực lượng toàn bộ bị hắn thu nạp. Giống a, loại tư vị này thật sự là quá đã thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông thuận tâm ý. Hắn nhịn không được chiêu thiên thét dài, như gió thổi lòng khe, hải triều ngập trời, long ngâm cửu thiên, cự linh nổi trống, la hán đụng chuông. Hết thảy dị tượng hòa tan làm một thể, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa chí tôn. Vương Đông toàn thân phát sáng như là sán lạn diễm hòa, hừng hực lại có thanh tịnh thanh thản. Huyết khí của hắn quá thuần hậu cùng dồi dào, ở nơi đó nhiệt liệt thiêu đốt. Hắn không kiêng nể gì cả phóng thích ra tự mình ánh sáng và nhiệt độ. Lực lượng thật sự là quá cường đại. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều là thần quang trong vắt. Xương cốt óng ánh, kinh mạch như rồng, sinh cơ chảy xuôi cấp tốc chữa trị thương thế. Xương cột sống bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một đầu thần long. Dâng trào một tiếng tê minh, từ đó phun ra chói lọi chói mắt thần mang đến, như là một ngụm xuyên qua cửu thiên thần giếng dâng trào nước suối. Thần luân cửu trọng hậu kỳ, luyện hóa toàn bộ lôi kiếp về sau Vương Đông tu vi đạt đến một cái trình độ kinh người. Hắn từ trên trời giáng xuống, long cất cao hổ bộ, uy phong lẫm liệt, bá đạo phong thái, một đám lão đầu tử, lão thái bà lập tức xông tới, nhìn xem Vương Đông ánh mắt như cùng ở tại nhìn hiếm thấy chân bảo. Tình cảm quá nhiệt liệt, quá nhiệt tình, bóp mặt, đập bả vai, sờ đầu, còn có nắm lấy tay chính là một trận lay động, thậm chí còn có hay không lương chợt vỗ Vương Đông cái mông. Hắn mặt đều tái rồi, căn bản không chịu đựng nổi. Ngay tại này, sung sướng không khí bên trong Thiên Cương Vương chợt đổi sắc mặt. Một trương uy nghiêm tuấn lãng khuôn mặt bỗng nhiên kéo lão trường. Loại kia âm trầm phẫn nộ thần sắc cùng này không khí không hợp nhau. Cho nên rất nhanh liền bị người phát hiện. Viễn Sơn, chuyện gì xảy ra? Đời thứ ba lão tổ nhạy cảm mà hỏi. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vương Viễn Sơn sắc mặt xanh xám tức giận nói. Không sai, không dối gạt lão tổ tông. Là trước kia linh thạch cực phẩm khoáng mạch sự tình. Thế nào? Không phải đã nói ta Thiên Cương Vương phủ chiếm hữu 6 thành. Bọn hắn 4 nhà mỗi người chia 1 thành sao? Đời thứ ba lão tổ nhướng mày. Nghi ngờ nói, Vương Đông ở một bên hỏi thăm minh bạch. Nguyên lai tại nửa năm phía trước Thiên Cương Vương phủ phong thủy sư cùng dò xét linh sư phát hiện. Một tòa cự đại linh thạch cực phẩm khoáng mạch. Đây chính là thiên đại tài nguyên cùng chỗ tốt. Toàn bộ Đông Châu thần chiêu linh thạch cực phẩm khoáng mạch đều là có ít, mà lại đều đã có chủ nhân. Những cái kia cường đại đỉnh tiêm thế lực sở dĩ có thể cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, cũng là bởi vì có cực phẩm khoáng mạch ủng hộ. Liền xem như đối với ngũ đại vương phủ đứng đầu Thiên Cương Vương phủ tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Dù sao liền xem như lớn như vậy vương phủ cũng chỉ có 2 tòa linh thạch cực phẩm mỏ mà thôi. Mà lại thâm niên lâu ngày khai quật đã trở nên khô kiệt. Này phát hiện mới khoáng mạch không khác một tề thuốc trợ tim. Cho nội yêu bên ngoài buồn ngủ Thiên Cương Vương phủ rót vào cuồn cuộn tân sinh nguồn năng lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác tứ đại vương phủ liên hợp lại muốn kiếm một chén canh. Cưỡng ép đe dọa. Nói bọn hắn cũng phát hiện cái kia một mảnh khoáng mạch. Trải qua một phen tha nước bọt chiến cùng lui bước. Sau khi thỏa hiệp, tạm thời đạt thành hiệp định. Đó chính là Thiên Cương Vương phủ chiếm cứ đầu to 6 thành. Dù sao tứ đại vương phủ là há mồm chờ sung dụng. Khóc lóc van nài đe dọa. Mỗi gia có thể được 1 thành cũng không tệ rồi. Thật không nghĩ đến bọn hắn vẫn là không đồng ý. Hiện tại đột nhiên đổi ý chủ động xé bỏ hiệp nghị. Cái gì? Bọn hắn muốn luận võ định thắng thua. Dùng thắng thua đến quyết định mỏ linh thạch phân phối. Hắn tổ tông ra ra. Đơn giản khinh người quá đáng. Tốt, lão tử cùng bọn hắn so. Nhìn ta một đao đánh chết bọn hắn. Tóc trắng thanh niên tính nóng như lửa sát ý quá thịnh. Trong tay bảo đao tự động liền bay ra bắn ra vạn dặm đao quang đã nứt ra thanh thiên. Này một vị thực lực rất mạnh, là một vị ngoan nhân, đã từng vung đao giết tiến tứ đại vương phủ. Tỉnh táo, đời thứ ba lão tổ chìm nói rằng, Viễn Sơn, bọn hắn muốn làm sao cái so pháp. Vương Viễn Sơn suy tư một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, lôi đài thi đấu. Chúng ta ngũ đại vương phủ mỗi một nhà phái ra một vị tuổi trẻ thiên tài. Tiến hành một trận công lôi cùng thủ lôi đối bính giao đấu. Nếu có người có thể 4 trận chiến, toàn thắng, như vậy toàn bộ linh thạch cực phẩm mỏ liền về người này đại biểu vương phủ. Nếu như không có người toàn thắng, cứ dựa thiệt từng cái vương phủ xếp hạng, chia cắt cái này mỏ linh thạch. Một vị lão ẩu tiếu dung trào phúng, mỗi một đầu nếp nhăn bên trong đều viết đầy kim qua thiết mã phong mang ý vị. Cái kia lại có sợ gì? Vương Mộc Nhiên mặc dù không bằng Vương Đông thiên tư kinh người, nhưng chiến lực cũng là không tầm thường huyết mạch siêu quần. Để hắn đi, cái khác tứ đại vương phủ còn không phải thất bại trầm xa. Ai, cô tổ, vấn đề ngay ở chỗ này. Vương Mộc Nhiên không thể tham chiến. Thiên Cương Vương thở dài. Sắc mặt rất khó khăn. Bọn hắn hạn định tuổi tác. Yêu cầu giáp phía dưới. Mộc Nhiên đã qua tuổi tác. Cái gì? Này rõ ràng chính là khi dễ chúng ta vương gia. Bọn này tinh trùng lên não liền không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Có đời 4 lão tổ cả giận nói. Để lão tử đi. Diệt bọn này tác quái điểu nhân. ngươi đứng lại đó cho ta. Đời thứ ba lão tổ uy nghiêm rất thịnh, một câu định càn khôn kéo lại vị này hỏa khí tràn đầy tức giận bất bình chất tử. Hiện tại gia gia không tại, chúng ta còn không có nội tình cùng tứ đại vương phủ liều mạng. Đời thứ ba lão tổ đang trần thuật một sự thật, lời nói bên trong mang theo kiềm chế cùng thật sâu nộ hòa. Tứ đại vương phủ khai tông lập phủ đã ngàn vạn năm, nội tình phá lệ thâm trầm, còn sống rất nhiều lão yêu quái, điểm này không phải chúng ta Thiên Cương vương phủ có thể sánh ngang. Lúc trước bọn hắn kiêng kỵ chúng ta Thiên Cương lão tổ không dám ra đến trên nhảy dưới tránh. Hiện tại Thiên Cương lão tổ mất tích, bọn hắn liền ra nổi lên. Chính là đoan chắc chúng ta nội tình còn chưa đủ. Không sai, chúng ta những năm này phát triển phi thường tấn mãnh. Bất kỳ cái gì một cái vương phủ cũng không thể cùng chúng ta so sánh. Nhưng là bọn hắn bốn đại tông môn đã liên hợp, lại thêm giang hồ lùm cỏ bên trong thế lực, liền đợi đến chúng ta không giữ được bình tĩnh đâu. Hiện trường tất cả mọi người thần sắc đều cùng khó coi. Trong lòng có lửa tại tích tụ, mang theo tan không ra nộ khí cùng phẫn hận. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nhẫn, hiện tại chúng ta chỉ có nhẫn. Đời thứ ba lão tổ đau lòng nhức óc bất đắc dĩ nói. Nhưng lại chém đinh chặt sắt. Nhẫn đến lão tổ tông trở về, hoặc là vương đông trưởng thành, đến lúc đó tiến hành sau cùng thanh toán. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, nhưng là hiện tại chúng ta chỉ có thể nén giận cúi đầu làm người. Đại trượng phu co được giãn được, nếu có thể làm đến giấu đi mũi nhọn, nhẫn khí, nếm trải trong khổ đau. Ai... chúng ta Thiên Cương vương phủ cũng chỉ có thể như thế để cho người khi dễ sao? Thật sự là biệt khuất a. Một vị lão tổ tức đến đỏ bừng cả mặt, một quyền đem một ngọn núi giả đập nát bét, có người đem ngón tay bóp rát băng loạn hưởng, toàn thân run rẩy lệ khí trùng thiên, râu ria đều đứng tại run run cơ hồ phát điên, vô cùng nhục nhã a, vô cùng nhục nhã. Chúng ta lúc nào bị người khi dễ như vậy đến đỉnh đầu. Trên trăm vị tộc lão đều là giận không kềm được. Lòng đầy căm phẫn, kìm nén một cỗ lửa không có chỗ phát tiết. Vương gia nhân ngông nghênh kiên cường, đều là kiệt ngạo bất tuần tính tình thật nhân vật. Lúc nào nếm qua loại này khí, cảm thấy uất ức vô cùng. Các lão tổ tông không cần như thế bi thương khuất nhục. Một trong đó khí mười phần thanh âm bỗng nhiên nói, theo tiếng nhìn lại, đã thấy Vương Đông cất bước đi ra, có lẽ Vương Đông có thể vì vương phủ xuất chiến. Ngươi, tóc trắng thanh niên hai mắt bộc phát đồng dạng quang mang, nhưng chợt liền ảm đạm xuống. Ai, ngươi thiên tư dị thường có thể vượt cấp mà chiến, nếu như đợi thêm cái 3-5 năm ngươi có lẽ có thể trận chiến mở màn. Nhưng là hiện tại còn xa xa không đủ a. Tay cầm quạt xếp công tử Văn Nhã cũng đi tới. Đây là một vị đời bốn lão tổ. Tứ đại vương phủ cũng không phải trên giang hồ những cái được gọi là đỉnh tiêm tông môn có thể so sánh. Giáp phía dưới mấy năm gần đây cũng ra một chút thiên kiêu cao thủ. Cảnh giới của các ngươi chênh lệch quá lớn. Tứ đại vương phủ đều có thần hỏa ngũ trọng cao thủ tồn tại. Đều là tu hành hơn 50 năm tuyệt thế thiên tài. Ngươi có phần này tâm là đủ rồi. Ai, vẫn là nhịn thêm đi. Tất cả mọi người là tâm ý khó bình. Tức giận khó có thể bình an. Nhưng là hiện tại bọn hắn sợ hơn Vương Đông tâm cao khí ngạo ăn không được khí chịu không được. Nhục là vương gia can thiệp vào. Đến lúc đó đem tự mình dựng vào, đó mới là vương gia tai họa ngập đầu. Vương Đông nghe vậy lại là chiến ý bá liệt, nhiệt huyết sôi trào, khinh thường nói, chỉ là thần hỏa ngũ trọng thiên mà thôi, ta đồ chi như giết chó, cũng dám khi nhục ta vương gia, khác đều không cần nói, dựa theo ta vương gia phong cách hành sự, làm liền xong rồi, một đám bỏ đá xuống giếng. Vì tư lợi đồ vật, có bản lĩnh cùng dị tộc đi chiến a. chỉ biết là đấu tranh nội bộ cướp lấy lợi ích mọt. Lần này ta muốn đại biểu chúng ta Vương gia hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen. Mỏ linh thạch không thể ném, mặc dù Vương gia có rất nhiều người căm thù Vương Đông, thậm chí đối với hắn liên hạ sát thủ làm người sợ run, nhưng là những này nhân vật đời trước đối Vương Đông là thật tốt, để trong lòng của hắn sinh ra một loại lòng cảm mến. Muốn là Vương gia xuất lực, triệt để cải tạo Vương gia. Nói hay lắm, một vị tóc xanh rủ xuống khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử vỗ tay tán thưởng. Đừng nhìn nàng xinh đẹp như hoa, nhưng là một vị sát nương tử. Vương gia chúng ta chính là không thể cúi đầu. Chư vị, dù sao chúng ta cũng chọn lựa không ra lợi hại gì nhân vật xuất chiến. Vậy liền để Đông Nhi ra ngoài thử một lần. Các người nhìn hắn vừa mới độ kiếp uy thế, có lẽ thật có thắng được khả năng. Vạn nhất liền xem như bại, cũng có thể toàn thân trở ra. Cõng đao tóc trắng thanh niên cũng liền gật đầu liên tục. Cô nói không sai, chúng ta không sợ một trận chiến này. Chỉ có khẳng khái bi ca mà thua Vương gia nhân, không có cúi đầu hèn nhát nhận thua Vương gia nhân. Đời thứ ba lão tổ, Thiên Cương Vương, liền phái Vương Đông xuất chiến đi. Vương Viễn Sơn nhìn thấy đời thứ ba lão tổ nhẹ gật đầu, cũng sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ có thể như thế. Vương Đông ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, 5 ngày sau đó lôi đài một trận chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?